Đằng Nhã không chịu nổi khi bị sỉ nhục, tức giận từ dưới đất đứng dậy. Ban đầu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net